Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Học Châu Phu Nhân, chương 5, Cỏ Xanh Sương Phủ Trắng 2. Gió mùa đông nam từ ngoài biển thổi vào, mang theo hơi ẩm oi bức, vượt ngàn dặm từ nam lên bắc. Lúc đến được đế đô thì đã gió hoành, phả vào mặt san sát, cũng chẳng đem lại một chút mưa rông mát mẻ nào. Dân kinh kỳ gọi loại gió này là gió phơn. Cùng với gió phơn, mùa hè khắc nghiệt của Thiên Khải bắt đầu. Nhóm Hải Thị hướng nam vượt dãy núi Minh Nạc, còn chưa kịp thấy đường nét thành quách của Thiên Khải ở trong khói bụi, cửa đèo Kỳ Việt đã cuồn cuộn nổi gió. Thời tiết năm nay thật lạ, trong gió này thế mà lại có hơi nước. Hải Thị không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời kiềm chế vật cưỡi dưới chân đang nhảy chồm chồm muốn hí. Phù Nghĩa cười bảo, nào có, chỉ là gió phơn bình thường thôi, năm nay có khi còn mạnh hơn năm trước ấy chứ. Nhưng mà Hải Thị tỏ vẻ nghi ngờ, gió kia tuy không hề nói là mát mẻ, nhưng quả thật có hơi nước, thổi hây hẩy lên làn da tiếp xúc với gió cát lâu ngày của họ, cảm giác lỗ chân lông khắp người đều nở ra đôm đốp. Bọn ta là người Hoàng Tiền Quan, dạng gió phơn nào ở Đông Lục đối với bọn ta cũng đều là ẩm ướt dễ chịu hết. Phương đại nhân xuất thân đới đâu nhỉ? Vậy thì đỡ hơn một chút. Binh sĩ các quận ven biển vừa tới chú đóng, hết chảy máu cam lại tới ra nước nẻ, thế nào cũng phải qua nửa năm một năm mới khá lên được. Thang Cản Tự quay đầu lại nhíu mày. Quê cha mặt tướng ở vùng ven biển, quận Lâm Kiệt. Có điều mặt tướng lớn lên ở đế đô. Hải Thị kính cẩn đáp. Trong lúc nói chuyện đã đi qua cửa đèo, đến con đường đổ dốc. Ngựa nhẹ nhàng chạy bước nhỏ, Hải Thị cẩn thận điều khiển ngựa. Khẽ thôi một tiếng thán phục. Cửa đèo còn cách Thừa Tắc Môn còn 20 dặm đường. Phóng mắt nhìn xuống, đã có thể thấy một dòng nhân mã và cờ xí lớn đang rậm rãi vòng qua tường thành, tập kết ở ngoài Thừa Tắc Môn. Đó chính là thao trường Tam Đại Doanh duyệt binh trước khi thay quân xuất phát vào mùa hè năm ngoái. Đội quân kia cờ đỏ giáp đỏ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Mỗi 20.500 người đến, lập tức xếp thành trận vuông ngang dọc, mỗi chiều 50 người, mỗi trận cách nhau 3 trượng. Chỉ huy bằng cờ lệnh, hàng ngũ chỉnh tề, đứng ngồi xoay hướng rất có trật tự. Ngay từ đầu đã có sẵn mười mấy trận, nhân mã vẫn ùn ùn không dứt từ phía nam vòng tới, đủ sộ hùng tráng. Bên cạnh cờ rồng và cờ cận kỳ doanh, trên thành còn treo tinh kỳ đỏ thắm. Đó là cờ của thành thành doanh chú đóng ở quân quan. Bị đám khỉ bên quân quan giành trước rồi. Thang Cản Tự lắc đầu, nói với chư tham tướng sau lưng, chúng ta tạm dừng chỉnh đốn đội hình cho gọn gàng đã, chớ để bọn khỉ kia chê cười. Hải Thị quay lại nhìn, gió phơn vừa qua, mắt thấy thảm xanh mướt trải rộng khắp núi đồi đã khô thành màu vàng kim sáng lạ hoang liêu. Trên đường núi quanh co, đội ngũ áo giáp xanh chàm như một dòng sông chảy xiết trong đó. Lệnh cho Ti Kỳ truyền lời xuống. Sau lưng tức khắc trào lên một làn sóng hô ứng hùng hồn, càng truyền càng xa, vang vọng hẳn ba dặm bên ngoài. Cứ đến mùa hè hàng năm, trên quan lại thay quân, lính cũ du tử Tam Đại Doanh về đều cần quay lại đế đô để duyệt binh. Theo lệ, tập kết ở thao trường Thừa Tắc Môn nghe tuyên chiếu, chủ soái các danh cũng cần vào triều để ý kiến báo cáo. Đằng sau họ hiện giờ cũng dẫn 4 vạn nhân mã. Dưới núi bốc khói, một người cưỡi ngựa hiên ngang đi lên, dần dần trông rõ được mặt mũi dáng hình. Hải Thị phóng ngựa ra khỏi hàng ngũ, vẫy tay gọi, Trạc Anh, Trạc Anh. Tiếng hô vừa dứt, Trạc Anh đã tới bên cạnh, bận y phục gọn nhẹ màu huyền, không đội máu võ, đeo trường cung. Hẳn là nghe nói binh mã của Tam Doanh thay quân trở về đã đến Thừa Tắc Môn, nên cưỡi ngựa từ thao trường cấm quân chạy tới cửa đèo. Mắt mày sâu đậm tấn tú của Trạc Anh ngập tràn nét cười, nhìn nàng một lát nói, toi rồi, ngươi chẳng cao lên tí nào cả, còn bị gió thổi cho cả mặt toàn nếp nhăn thế này. Đường nét tướng mạo sâu hút cao thẳng, nếu tóc vàng mắt xanh thì rành rành là dáng dấp của bộ tộc Man, nhưng trời sinh mắt của cậu đen láy, sống lâu ở Đông Lục, người ta chỉ nói cậu là một chàng trai khôi ngô mà thôi. Hải Thị nhất thời nói không nên lời, chỉ quan sát Trạc Anh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng ngạc nhiên hỏi, Huynh từ thiên kỵ lên vạn kỵ từ lúc nào thế? Còn trò vào lệnh bài đeo bên hông của Trạc Anh. Hoa văn sô ngu, nạm vàng, tua tím, rõ ràng là phù sức của quan võ vạn kỵ. Phẩm vị võ quan Vũ Lâm cấm vệ vốn cao hơn hai bậc so với võ quan phổ thông ngang hàng. Vạn kỵ trong Vũ Lâm tương đương với chính tam vị, chỉ hạn chế trong chủ soái Vũ Lâm và bốn vạn kỵ trưởng, cùng cấp bậc với chủ soái Hoàng Tuyền Danh. Thang Càn Tự. Trạc Anh cười không đáp, cởi móc cải trên vai áo trái ra, gỡ ra một cái nậm hình trăng non ở dưới sườn núi đưa qua. Nậm rượu mỏng, vừa kéo sát thân, nóng mình ở dưới sườn. Nếu phủ thêm áo khoác bằng giáp thì chẳng thể nào tìm được dấu vết. Hải thị nhận lấy uống một hớp, sảng khoái quệt miệng, cười khen, đúng là túy cuồng. May là có cái nậm rượu hay ho, không lộ dấu vết tích này, đi đâu cũng có rượu ngon uống. Nghĩa vụ giữ lại một vỏ tam hoa nhưỡng, muội không trở lại, cha không chịu mở, cuối cùng cũng ngóng được tới ngày hôm nay. Con người đen nấy ánh kim của Trạc Anh ấm áp nhìn Hải thị. Hải thị buông một tiếng thở dài, khẽ đến không nghe thấy. Từ đầu đến cuối, cái người vĩnh viễn như cười như không ấy chỉ coi làng là một đứa con trai. Nghĩ vậy, trên mặt bất giác nộ vẻ quạnh hiu. Trạc Anh thúc ngựa sát lại, thở tay vào đầu nàng. Ta nhờ Trá Liệu bên trước tạo phường may một bộ thường phục mới cho muội, cất ở trên giường muội, về mặc thử xem, muội không phải trẻ con. Hải thị cười ngượng, cụp rèm mi xuống, thần sắc rầu rầu. Trạc Anh cười, tối nay ta và nghĩa phụ đều phải luyên phiên trực ở kinh thành cung, không thể thoát thân được. Muội về Tế Phong quán nghỉ ngơi một đêm trước, mai tẩy trần bùi cho muội sau. Dứt lời liền đánh ngựa đi xuống núi. Hải thị buồn bã nhìn bóng dáng của Trạc Anh biến mất trong khói cỏ, bỗng cảm nhận được có điều gì đó khác thường, đưa mắt đảo qua, thấy Phủ Nghĩa đang lộn ngược về, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trạc Anh, thoăn thoắt lướt qua bên cạnh y. Nàng biết ánh mắt đó hệt như con cá chép đỏ quanh đình thủy tạ ở Tế Phong quán, nằm dưới lá sen theo dõi chuồn chuồn đậu trên cạn. Hải thị thu tầm mắt, che giấu vẻ hoảng sợ. Trên đường núi Bì, Phủ Nghĩa cũng từng trông thấy Tả Bổ Đôn Vương của tộc Hậu Khố. Ánh mắt chằm chằm đó của Phủ Nghĩa cũng không dấu vết chuyển nhạt, gương mặt đen tươi một màu, không nhìn ra biểu cảm. Hoàng Tuyển Danh đóng quân bên ngoài Thừa Tắc Môn không đến nửa giờ, Vũ Y Danh cũng từ Mạc Hột Quan quay trở về. Tam Đại Danh tụ tập dưới thành nghe tuyên chiếu. Như thường lệ, trong bốn vạn nhân mã, mỗi danh cắt cử một tham tướng và hai vạn tinh binh ở lại bổ sung cho cận kỳ danh, còn lại cởi giáp về quê. Tham tướng Hoàng Tuyền sáp nhập vào cận kỳ danh là tham tướng Phù Nghĩa, tuổi gần ngũ tuần. Trong cung truyền lời, sáng mai chủ tướng Tam Đại Danh vào triều báo cáo. Ngoài ra tuyên tham tướng Vương Hải Thị của Hoàng Tuyền Danh vào yết kiến cùng. Ban đêm, Hải Thị xin nghỉ ở Tế Phong quán. Thiên hưởng năm thứ ba, Đế Húc ban chiêu Minh cung, nơi ở của người chú thứ ba của Đế Húc, cho tổng quản Phượng Đình nội cung Phương Chư cư trú. Chiêu Minh cung bỏ tên, được đặt lại thành Tế Phong quán, biểu thị khác với hoàng tộc. Con nuôi nô bộc của Phương Chư cũng được cho phép sống ở đây, còn được ban đặc quyền cưỡi ngựa ở trong cung. Trước loạn Nghi Vương, trong cung không có người tên là Phương Chư này. Trong 8 năm chiến loạn cũng chưa nghe nói có chiến công gì. Phương Chư làm nội thị, lai lịch không rõ, quyền thế hiển hách từ đâu mà ra. Có một thời dân gian triều đình từng sôi nổi chỉ trích Đế Húc hời hợt với triều chính, dù sao cũng phải có một nguyên do. Quân vương minh mẫn cơ chí nhường ấy, liên tục chinh chiến suốt 8 năm chưa từng bại trận, xử lý chính vụ đâu ra đó. Dù là tình cảm sâu đậm với vị hoàng hậu, không thể sống đến ngày khôi phục đế đô kia, cũng vô cùng kiên trinh cao cả, sao lại nguyện lòng làn trí như thế này. Vũ Lâm áo đen đuổi đánh Chư Công thần phục quốc, tuy hành sự bí mật, song cũng dần để lộ ra manh mối. Những võ giả không ra ngoài ánh sáng này chẳng qua chỉ là con rối, dây múa chẳng chịt như mạng nhện, tất thảy đều buộc vào tay một tên hoạn quan. Đầu sóng oán giận nhất thời chuyển hướng sang tổng quản Phượng Đình Phương Chư. Phương Chư cũng chẳng tranh giành với đời, đủ loại tấu chương hết lòng can gián từ khắp nơi bay tới như tuyết, hoàng đế lười xem, bèn gọi Phương Chư tới đọc cho nghe. Chàng cũng bèn ngồi dưới sập ngự, mặt không lúng túng, đọc thành tiếng từng câu từng chữ, tuyệt không kiêng kỵ giấu giếm. Có lời đồn rằng Phương Chư ngoại hình xấu xí, lòng dạ độc ác. Cũng có người nói dung mạo chàng đẹp như con gái, lấy sắc mê chủ. Nhưng 14 năm qua chưa hề nghe nói Phương Chi ra khỏi nội cung một bước. Ở trong cung, ngoài hầu hạ đế húc ra thì cũng chẳng mấy đi lại. Bất kể triều thần hay võ tướng, người ngoài cung lại càng chẳng biết mặt mũi của tổng quản Phượng Đình ra sao. Tế Phong Quán cũng trở thành xào huyệt của nhánh Vũ Lâm áo đen trong lời đồn. Xe ngựa ra vào Tế Phong Quán không qua kiểm tra, ban đêm cửa cấm cung đóng lại rồi, chỉ còn Tùy Hoa Môn ở bên ngoài Tế Phong Quán là có thể mở cửa bên trong bất cứ lúc nào. Ngõ hẻm thế gian xì xào rằng Phương Trư đã không phải là một người mà là một yêu quái bám bên người của húc đế. Lính canh cửa cấm nhận lấy môn sắc của hải thị chìa ra, thấy trên môn sắc khắc dấu chữ Tế, mặt nhất thời lộ vẻ cả kinh, dùng cả hai tay trả lại. Hải thị lạnh lùng nhìn xuống tên lính canh, không nói gì, chỉ dục ngựa phóng về Tế Phong Quán. Lính canh cũng chẳng dám ho he. Dẫu có đặc quyền, người của Tế Phong Quán cũng ít khi cưỡi ngựa vào cấm thành. Sử dụng ân điển tự mở Tùy Hoa Môn vào giữa đêm lại càng hiếm hoi. Hải thị ở Tế Phong Quán 10 năm, đa phần là nghĩa phụ và trạc anh mang nàng trèo tường ra vào cấm thành. Nhưng nàng cũng biết rõ, người của Tế Phong Quán xưa nay có quyền ra vào cung không cần xuống ngựa. Phòng nàng vẫn được bày biện như xưa, không khác gì của một thiếu niên quý tộc. Có điều, trên chiếc giường ngựa hoa lê vàng kia đặt ngay ngắn một bọc vải xanh. Hải thị cởi bọc, trải quần áo bên trong ra, nhìn rồi lại nhíu mày, thần sắc lấy làm khó xử. Xiên áo rất đẹp, lụa da xanh lục mát lạnh, trơn nhẵn hệt như dệt từ sóng biếc, bên trên điểm xuyết những chấm hải âu trắng. Viền cổ áo và quanh eo là hoa văn trắng phức tạp, hết thảy đều được thêu tay, hình dạng cực kỳ tinh xảo. Trang phục mùa hè vốn không chú trọng thêu thùa, đa phần dùng kỹ thuật nhuộm vải in hoa, chỉ sợ hình thêu dày cộm khiến người mặc nóng bí bách khó chịu, quần áo dù nặng nếu đường chỉ mỏng manh, tay và vạt áo cố nhiên bay bướm, song lại làm mất cái vẻ đẹp gồ nổi tinh tế của nghệ thuật thêu. Công phu thêu thùa xiêm áo này lại chẳng tầm thường, đường chỉ tinh mịn, không hề xếp chồng chai cứng, khéo tựa như chức nữ. Hơn nữa còn chọn tơ tằm nguyên sắc mới ươm để thêu nên sáng bóng rực rỡ. Tất nhiên vẫn có cảm giác gồ nổi, nhưng chạm vào lại như thuyên trào ra gió mát, không nháp không dám. Hoàn hồ trá liệu cô nương, tay nghề may xiêm áo này dẫu ở chức tại phường trong cung cũng là bậc nhất, chẳng biết người thật thanh tú xinh đẹp đến nhường nào. Hải thị gói ghém bộ xiêm y kia thật kỹ, cứ cảm thấy có gì đó rất không ổn. Cuối cùng ủ rũ ngồi xuống giường, cải nam trang từ 5 đến 6 tuổi, không thể để người khác hầu hạ sát bên mình, nên chẳng biết phải mặc áo chén hay váy lót ra sao. Hồi tưởng dáng dấp cung nhân ăn mặc, mãi mới miễn cưỡng mặc xong, giang hai tay ra xem, lại vội vã đứng dậy, chạy đến trước bàn rót một chén trà mới. Ngẫm nghĩ một hồi, đổ chén trà vào trong đĩa quan diêu, cúi mặt soi bóng. Trong phòng nàng chưa bao giờ có gương soi, soi xong lại thở dài. Mặc được áo chẽn váy lót rồi, cũng không thể tiếp tục kiểu tóc vẫn trong khăn chít đầu của đàn ông nữa. Hải thị dứt khoát tháo tung tóc ra, hai tay qua quyết chải mái tóc dài như thác đổ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Ban nãy Hải thị đã cho tất cả tôi tớ lui đi, nghĩ bụng chắc là Trạc Anh tranh thủ thời gian trở về, mặt tức thì hớn hở. Vén đại vạt váy quét đất lên chạy ra mở cửa. Phòng của Hải thị đối diện với hồ Xương Bình bên trong quán. Nửa mặt hồ nở rộ hoa sen, cánh cửa mở ra, gió mát dập tắt ngọn nến, ánh trăng cũng hắt vào như sữa bạc, tắm đẫm người ta từ đỉnh đầu đến gót chân. Hải thị cảm thấy khoảnh khắc này chung quanh lặng ngắt, tiếng dế dâm gian như tất thời bật tâm, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt màu lúa mạch của nàng. Gió thổi phồng tay áo, tóc xanh đầy đầu không búi không buộc, chỉ trực tung bay. Đoán chừng người ngoài cửa cũng hơi kinh ngạc, sắc mặt chống động. Vết đao nơi khóe miệng bím thành một đường thẳng tắp. Lối ăn mặc nam trang thường nhật đã che đi hơn nửa sắc đẹp của Hải thị. thấy nàng đổi về trang phục của thiếu nữ dậy thì, Dẫu và Siêu đai sẹo, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ, thì nét xinh tươi duyên dáng, chàng tự hay biết, vẫn choáng ngợp linh hồn. Thuở thiếu thời, có lẽ con ngươi của chính chàng cũng trong vắt, giữa đèn lè sáng sủa và lấp lánh ánh thép lam như vậy. Phải không, nghĩa phụ? Hải thị khẽ gọi. Trong mắt Phượng Trư, một luồng sáng tối xuống, tối đến hỗn độn vô quang, như bóng đen hun hút đậm đặc của thời hồng hoang, xé không ra, chém không nát. Ở những chỗ khác, tuế nguyệt đều rộng lượng với chàng. Đàn ông 36 tuổi, dung mạo vóc dáng đều chỉ như muốn 27-28, duy chỉ đôi mắt là không thể trở về nữa. Nhưng cũng chẳng hề vần đục, chỉ là ánh mắt luôn có một lớp gì đó khó có thể lấy lại vẻ trong sáng chân thực khi xưa. Tướng quân thiếu niên tuấn tú năm đó chỉ như một giấc mộng trăm năm, là người khác rồi. Tiếng gọi của Hải thị đã đánh thức chàng khỏi cơn ngẩn ngơ. Rốt cuộc con cũng trưởng thành. Chàng thở dài, thấp giọng cười nói, biết mình phải xuất giá, kể ra tốt hơn hẳn suốt ngày đòi đánh đòi giết. Hải thị chăm chú nhìn chàng, mặt hiện lên vẻ ngờ vực, như ngôn ngữ của chàng đang dùng là tiếng dị quốc, nàng nghe không hiểu. Trong lòng nếu có ai thì tìm một kẽ hở từ bỏ quân tịch, đổi về hình dáng con gái, quay lại Tế Phong quán ở thêm nửa năm một năm, nghĩa phụ sẽ thay con đi thương lượng. Chàng mỉm cười, chàng cũng biết mình nhẫn tâm. Nhìn thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết kia dần dần bi thiết, chàng chỉ mỉm cười nói tiếp, như khi chinh chiến thời thiếu niên, đao đâm vào ngực địch trên sa trường, sâu một tấc, sâu thêm một tấc, dưới tay cảm nhận rõ ràng xương thịt bị nứt gãy, rút đao ra, máu huyết lập tức phun trào như muốn bắn tung. Chàng lại chỉ mỉm cười cất lời, còn em Vương Công cũng bắt hết lại. Giữa chân mày của Hải thị như có một cái khóa không mở ra được, bở môi ngậm một nụ cười thê nương nói, ngài biết rõ, cần gì phải vậy? Rồi chợt dừng lại như một câu nói kẹt cứng ở trong họng, con ngủ đi, ta quay về ngự tiền đây, lát nữa không thấy người lại nổi điên lên bất. Chàng bỏ lại câu này rồi tiêu sái xoay người rời đi, bước chân không gấp nhưng rất dài. Hải thị đột nhiên lấy hai tay bưng mặt, lúc ngẩn mặt trở lại, rồi ngấn lệ ngang dọc trong lòng bàn tay, lác đác lấp lánh bạch quang, hai chữ vụn vỡ, Lang Hoàn. Ngày kế, Hải thị theo chủ soái Than Càn Tự cùng yết kiến Đế Húc, vì Hải thị bắn chết Tà Bồ Đôn Vương nên được thưởng 100 lượng tiền, một cây cung thảm sừng cốt sắt khắc hoa văn dây mây thượng hạng, 100 mũi tên đưa chim cắt trắng. Hải thị tạ ơn, đang định đưa ra thì trên điện bỗng cất tiếng, khoan đã, ngẩng đầu lên. Giọng nói vốn được trời ưu ái mắt lạnh sáng sủa, không thua gì thiếu niên, nhưng lại như dây đàn nhiều năm không căng lại, mang theo những âm thanh rung uể oải và nồng nặc thiếu kiên nhẫn. Đó là giọng của Húc Đế. Hải thị lưỡng lự ngẩn mặt lên. Ở nơi cao nhất sâu nhất ở trong Tử Thần Điện, quê rẻm châu năm như một bàn thờ, đó là ngai vàng. Ngai vàng quá sâu, ánh nắng muôn đời chẳng thể chiếu tới. Người trên ngai vàng cũng muôn đời ở trong bóng dâm, chỉ có một bó gấm vóc, không có mặt mũi hình dáng mà thôi. Nàng lại nhận ra bóng người áo xanh ở trong màn bên cạnh ngai vàng. Người ấy vốn nhất quyết không theo hầu vào trong triều, cũng may mà những năm này chàng cẩn thận dè dặt, hầu hạ trong Tế Phong quán đều là người tin tưởng được. Vũ Lâm áo đen tai mắt khắp thiên hạ, người ở ngự tiền càng không dám đỡ lời với bên ngoài nửa câu. Hôm nay hơn 100 quan viên văn võ ở dưới điện, không một ai biết diện mạo của chàng. Dẫu có biết, chàng cũng luôn là cái bóng mờ hầu hạ bên ngai vàng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có một bóng dáng xám xanh, nhưng nàng nhận ra là chàng. Chẳng cần lại gần, cũng chẳng cần chứng thực, cứ thế chém đinh chặt sắt biết vậy mà thôi. Người mình bận lòng, không cần thấy mặt mũi ngũ quan, chỉ đứng nhìn chàng giơ tay nhấc chân từ xa, cho dù ở trong ngàn vạn người cũng có thể nhận ra chàng được. Người trên ngai vàng nói với người bên cạnh, đấy chính là bé trai được giao nhân cứu năm đó. Phượng Trư thấp giọng đáp, vâng, thằng bé này anh tuấn thật. Người trên ngai vàng nhếch một bên khóe miệng, giọng nhỏ như thầm thì, tựa như không định cho bất kỳ ai nghe thấy. Nội thị hầu hạ bên cạnh cũng kính cẩn cúi đầu như chưa từng nghe thấy. Tay áo dài rộng của trang phục hoạn quan màu xanh rũ nặng xuống, không một gợn sóng. Trong chính điện tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng xoảng. Bách quan vững vàng ngồi yên, mắt cũng bình tĩnh trôi về phía phát ra âm thanh. Xuổng vương mặt mày ủ ê, mò trong ngực ra một nắm bông tơ màu vàng trắng, dính bết ướt ruột, cầm trong tay không biết xử trí ra sao. Còn có vỏ trứng vỡ và lòng trứng chảy xuống. Tiểu hoàng môn hầu một bên vội tiến lên nhận lấy. Một người khác dâng khăn tay ướt lên. Bách quan trong triều đều cười thầm. Xưởng vương thích nhất là trọi ưng, đùa khỉ làm thú vui. Thường vời nghệ nhân giang hồ vào phủ, nuôi liền mấy năm. Sáng sớm, chim muông trong các biệt viện ở vương phủ bay đi, đàn giáo tạp kỹ cũng luyện tập. Còn náo nhiệt hơn giáo phường ở trong thành đến ba phần. Gần đây có lời đồn, Xưởng vương lấy được một phương pháp thuần dưỡng chim cắt xanh. Nói là người chủ phải đích thân ấp nở trứng. Chim non ấp sẽ coi người chủ như mẹ, thấu hiểu ý người. Xưởng vương nghe xong cả mừng, bèn cho là thật. Lấy thân tự ấp trứng, bất kể là nghe hát, đạp thanh hay đi ngủ, hàng ngày trong ngực đều cất một quả trứng kim cắt, đến sủng cơ cũng không cho gần người. Bảo là sợ đè bẹp, thành trò cười truyền khắp kinh thành. Xưởng vương giữ thủ một chức quan xuông, trấn thủ ngoại ô, theo lẽ thường phải tham gia triều nghị. Trong phủ của Xưởng vương sinh ca đến tận nửa đêm, sáng sớm lười dậy, bình thường 3 ngày có đến 2 ngày tìm cớ trúng gió cảm lạnh để không lên triều. Hôm nay ắt là ngủ gật trên triều, không cẩn thận để vỡ quả trứng chim cắt giấu ở trong ngực. Hải thị quỳ ở sau lưng chủ soái than quản tự, liếc mắt ngó qua, không khỏi lặng lẽ nở một nụ cười. Trong oai hùng mơ hồ lấp ló nét yêu kiều của một thiếu nữ, Xưởng vương cười ngượng ngùng nhìn quanh, ánh mắt quét tới chỗ của Hải thị. Hải thị tự biết mình thất lễ, vội vàng cụp mi mắt, nhìn chằm chằm lị tức đỏ ở dưới đất. Bóng thang cản tự kéo ra thật dài, hắt nghiêng trên lị thước đỏ trước mắt Hải thị. Võ tướng lên điện. Lễ pháp khác với lễ ngồi lâu của quan văn, chỉ đặt đầu gối phải xuống đất là được. Hải thị thấy rõ bóng người kia giơ ngón tay lên, ung dung gõ 3 cái trên đầu gối trái, như ra hiệu với người nào. Văn võ cả triều đều nhìn Xưởng vương, hẳn không ai để ý đến động tác nhỏ của than cản tự. Hải thị mím môi, lại nhèm cười. Từ sâu trong đại điện nhìn lại, nụ cười nàng chẳng mấy may quyến rũ, chỉ cảm thấy thiếu niên này cởi mở trong sáng, phong lưu hàm xúc khó tả thành lời. Người trên ngai vàng nhìn trong mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười nhạt. Trên đường vào triều trở về, Trạc Anh sóng vai cùng Hải thị. Hải thị cố ý tách ra khỏi cung nhân và ngự giá, bừng bừng hứng thú, lựa toàn lối nhỏ hướng vào nội cung để đi. Qua Ninh Thái Môn, rẽ sang hướng tây vòng qua Nhân Tắc Cung và Dũ An Cung, chính là khu vườn nhỏ phía bắc, khu tụ cư của người làm tạp vụ ở trong cung. Đi tiếp thế nào ấy nhỉ? Hải thị chúng chín quay đầu lại nhìn Trạc Anh, sắc mặt Trạc Anh hơi hồ nghi, rất nhanh trở nên núng túng. Phải về Tế Phong Quán, chỉ có quay đầu lộn lại thôi. Ai muốn về Tế Phong Quán? Muội muốn trực tiếp cảm ơn trái lựu cô nương ở trước tạo phường cơ. Hải thị híp đôi mắt thanh tú lại, cười nhăn răng. Trong trước tạo phường có vài sân hẻo lánh, sân trái lựu ở đặc biệt dễ tìm. Trong tường hoa lựu nở ngập cành, giống ngọn lửa được gió thổi bùng lên, chỉ trực đốt người. Nhân buổi sáng mát mẻ, trái liệu bày không thơi ở dưới bóng cây trái liệu. Trên cái ghế nhỏ bên người đặt sách vở và kim kéo, đủ loại tơ sợi chia ra kẹp ở giữa trang sách, vùi đầu thêu thùa. Hải thị rón rén lại gần, thấy trái liệu đang thêu một đai lưng phủ dung gắn châu dài 12 thước, dùng 2 sợi vàng tứ sắc vê xoắn trải lót gấm vóc trên nền sa, nhu mì tinh tế, không khỏi khẽ thở dài. Cô nương có việc gì à? Trái liệu mỉm cười, ngừng mũi kim, ngước mắt lên, đôi con ngươi màu trà nhạt trong veo trông về phía Hải thị. Hải thị nhất thời cứng họng. Nàng vẫn đang mặc triều phục, bó bự búi tóc, rõ ràng dáng vẻ của một thiếu niên võ tướng. Sao cô gái này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng? Trái liệu nghiêng đầu, nhẹ giọng chào hỏi sau lưng của Hải thị. Phương đại nhân, ngài tới rồi. Trạc Anh đáp một tiếng nói, đây là em gái ta. đòi đến cảm tạ cô may áo cho nó. Trái Liệu mỉm cười vui vẻ đáp, tiểu thư thích Trái Liệu vui rồi. Đúng lúc này gió mát thổi tới, cánh hoa mỏng manh não dập kín cây, nhất thời sa xuống như mưa tuyết, như muốn rọi đỏ khắp khuôn mặt trắng nhợt của Trái Liệu. Trang sách loạt soạt lật dở, vài sợi tơ bệnh rơi xuống đất. Hải Thị vội vàng nhặt lên, phủi sạch bụi đất rồi đưa vào tay Trái Liệu. Trái Liệu lần qua sách, tới trang mục kiểm tra, suy tư điều gì, nâng lại mấy sợi tơ bên kia đến trước mặt Hải Thị. Tiểu thư, phiền cô nói cho tôi biết, sợi nào màu lam ngọc bích, sợi nào màu tím sen đại dương. Đôi con người màu trà nhạt của Trái Liệu không mảy may như chớp như không, lại không nhìn vào mắt của Hải Thị mà nhìn chằm chằm vào má phải của nàng. Hải Thị ngạc nhiên quay sang liếc Trạc Anh. Trạc Anh im lặng gật đầu. Đây là dây tím, đây là lam. Hải Thị ngập ngừng đưa ngón tay trỏ ra. Trái Liệu nhanh nhẹn chia sợi tơ, kẹp lại trang sách. Vậy thì sợi cuối cùng là màu ngọc nhạt rồi. Cảm ơn cô nương. Tiểu thư, nếu không nhờ hai vị vừa vặn ở đây, tôi không phân biệt rồi thì cây to. Hải Thị ngơ ngác không thốt lên lời. Trên đường trở về Tế Phong quán, Hải Thị chỉ cắm cúi đi đường, thỉnh thoảng ngước lên ngó Trạc Anh. Trạc Anh cứ thấy nàng muốn nói lại thôi, nhịn không được cười khổ. Muội đừng bận tâm, kể cả như vậy ta cũng cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng mắt Trái Liệu... Trạc Anh hạ thấp giọng đáp, mắt cô ấy bị hạ thuốc làm mù. Hải Thị khiếp sợ trừng mắt, vẻ mặt Trạc Anh nặng nề, giọng càng trầm hơn. Muội có biết tứ xung mù đời trước không? Thời Đế Tu, Đổ Lâm quận có một cô thợ thêu tài nghệ tuyệt đỉnh. Cô gái này vốn hành nghề thêu thùa, năm 26 tuổi ốm nặng mù mắt, mà nghề thêu vốn cũng chẳng làm được lâu. Cứ đến tầm 30 tuổi, ai nấy đều gần như nửa mù, gặp gió là rơi lệ. Nào ngờ cô thợ thêu này lại không cam chịu số phận, bố trí màu sắc theo trí nhớ, bảo con gái đưa chỉ cho mình. Chỉ bằng cảm giác của hai đầu ngón tay, trong lòng dùng mọi cách ánh chừng hoa cỏ cảnh vật, trông thấy khi mắt chưa mù, tác phẩm thêu thùa một mạt linh động, liên tục nghĩ ra ý tưởng tinh xảo hơn gấp 10 thợ thêu bình thường. Sau thanh danh lan xa, phụng chỉ vào cung truyền thụ tay nghề, trong cung đều gọi là tú sư. Trong Loạn Nghi Vương, tú sư trốn vào dân gian, thiên hưởng năm thứ năm, Đế Húc vời lại tú sư về, mệnh mua bé gái mồ côi ở trong dân gian vào cung theo tú sư học nghệ. Thiên hưởng năm thứ 12, tú sư chết bệnh, các học trò người khóc mù mắt, người tự chọc mù hai mắt, phần lớn trong đó được cho về quê quán nghỉ ngơi. Ngoài ra có vài người đặc biệt xuất sắc ở lại trong cung chuyên phụng dưỡng bề trên thêu thùa tinh vi, Trái Liệu là một trong số đó. Chuyện này không khỏi quá khác thường rồi, Hải Thị lẩm bẩm. Sau khi tú sư chết, sáng sớm hôm đó tất cả học trò của tú sư đều mù. Lúc ấy có người nhảy giếng tự sát, mà những thợ thơ mù khác thì quả thật được đưa về quê quán, nhưng họ vốn là trẻ mồ côi, số phận về quê thế nào có thể tưởng tượng được. Trái Liệu, coi như đã là tốt lắm rồi. Là ý của ai? Không thể là... Trong lòng Hải Thị kinh sợ ngờ vực. Không thể là Thi Thúc Thúc chủ quản đâu chứ. Lúc tú sư chết bệnh, Thì Thúc Thúc đang trọng mưa tơ mới ở Nhu Nhiên, đợi đến khi chú ấy trở về, ai bị đưa đi đã đi đi cả rồi. Trong con ngươi đen láy của Trạc Anh ngậm một ánh kim ảm đạm. Đêm trước khi xảy ra chuyện, người của Kim Thành Cung đã tới một chuyến ban thưởng trà hạnh nhân riêng biệt dành cho học trò của tú sư. Kim Thành Cung? Hải Thị ngỡ ngàng giữ người. Là hoàng thượng. Trạc Anh không trả lời, quay đầu nhìn lại. Hoa liễu trong tường bay lả tả như mưa máu. Hết chương 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.